Ngạo Thế Đan Thần, chương 94, Ngoại Vũ Viện, góc truyện audio.com. Trầm Tường đi ở sau lưng hắn, rời khỏi tầm mắt những đệ tử ngoại môn trong vũ viện này, lúc này những đệ tử kia cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Lão đầu này tên là Trương Đức, 70 tuổi, là phàm võ cảnh tầng 10, nhưng cũng không thể tiến vào nội môn, bởi vì hắn ở Thái Vũ môn thời gian dài, cho nên mới làm tới chức một viện trưởng, nói cách khác hắn là người mạnh nhất trong vũ viện xếp hạng thứ 330 này. Trương Đức làm người rất tốt, đều là một mặt ôn hòa, đối với người phi thường săn sóc, làm cho Trầm Tường đối với hắn có rất nhiều hảo cảm. Trương Sư Huynh, tiến vào nội vũ viện thật sự rất khó sao? Trầm Tường hỏi, khó, khó như lên trời. Ta tiến vào phàm võ cảnh tầng 10 đã 15 năm, đã tham gia 15 lần kiểm tra, nhưng xưa nay đều không có thông qua ai. Trương Đức thở dài nói, hắn đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Đây là y phục của Thái Vũ Môn, lệnh bài thân phận cùng với một ít thư tịch giới thiệu Thái Vũ Môn, Thái Vũ Châu, Đại Thế Giới. Tiến vào nội môn là phải thông qua kiểm tra, không giống như Trầm Tường nghe nói như vậy, chỉ cần nắm giữ phàm võ cảnh tầng 10 liền có thể tiến vào nội môn, xem ra Thái Vũ Môn này phi thường nghiêm ngặt. Trầm Tường lại đi tới phòng ở của mình, đây là một tòa nhà nhỏ, chỉ có một người ở, Trầm Tường hết sức hài lòng. Trầm sư đệ, đây là vũ viện mạnh nhất ngoại môn, nhân số chỉ có 50, cho nên mới có loại đãi ngộ này, cho nên ngươi phải hảo hảo bảo vệ vị trí này, ta có việc tự ngươi trước tiên quen thuộc hoàn cảnh đi. Sau khi Trương Đức rời đi, Trầm Tường liền mở ra thư tịch những này, hiểu rõ Thái Vũ Môn. 8 đại chính phái theo thứ tự là Thái Vũ Môn, Thần Binh Thiên Quốc, Đan Hương Đào Nguyên, Băng Phong Cốc Thú Vũ Môn, Ngạo Kiếm Tông, Chân Vũ Môn, Liên Hoa Đảo. 5 đại ma môn là Ma Dương Tông, Vạn Cả Cốc Huyết Luyện Tông, Bách Độc Môn, Hóa Cốt Môn. Mỗi chính phái thống lĩnh một châu, mà 5 đại ma môn lại tụ tập ở trên một lục địa, xưng là Thần Vũ Cửu Châu. Trầm Tường nhìn giới thiệu có quan hệ tuy rằng Tô Mị Giao cùng Bạch U U đã từng nói qua, nhưng không có tỉ mỉ như trong thư tịch. Sau khi xem xong, Trầm Tường cảm khái nói, đây chỉ là một thần vũ đại lục đã bát ngát như thế, mà hải ngoại còn có những lục địa khác. Còn không hết đâu, chỗ chúng ta ở chỉ là thế giới phàm tục, là thế giới thấp nhất, bình thường xưng là phàm vũ thế giới. Thế giới như vậy có hơn 100.000 cái, mỗi một phàm vũ thế giới đều có vô số đại lục. Bạch U U khinh thường nói, trên phàm vũ thế giới chính là thiên vũ thế giới, hình như cũng có đến mấy chục cái, võ giả bên trong thế giới kia liền tương đương như tiên nhân, lực lượng của bọn họ càng cường hãn hơn. Tô Mị Giao nói tiếp, Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, hắn đột nhiên cảm thấy hắn giống như là một hạt bụi bên trong đại thế giới này. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Thái Vũ Môn tổng cộng có 3.000 vũ viện thứ 330 đến 3.000 là ngoại vũ viện. Từ vũ viện thứ 16 đến 329 là nội vũ viện, từ 1 đến 15 là vũ viện của chân truyền đệ tử, cũng là căn bản nhất của Thái Vũ Môn. Bên trên 3.000 vũ viện còn có một vũ viện tên là Linh Hào Vũ Viện, cũng là trưởng lão viện, một đám lão bất tử sống lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Trưởng giáo Thái Vũ chính là viện trưởng Linh Hào Vũ Viện. Trầm Tường tiếp tục xem giới thiệu về Thái Vũ Môn. Ngoại môn đệ tử nhiều vô cùng, nhưng đến nội môn lại giảm bớt, đến chân truyền đệ tử thì càng thêm ít, chân truyền đệ tử chỉ có 15 vũ viện. Chân truyền đệ tử chính là võ giả bên trên chân võ cảnh. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi không chỉ có thể tiến vào trưởng lão viện, còn có thể ngồi trên vị trí viện trưởng Linh Hào Viện. Trước tiên là ngươi có thể đánh ngã viện trưởng hiện tại. Nhìn thấy câu nói này, Trầm Tường có loại ý nghĩ kỳ lạ, khi làm đến viện trưởng Linh Hào Viện sẽ như thế nào, đương nhiên đây chẳng qua là ý nghĩ, ngồi lên chức vị kia quả thật không dễ chút nào. Viện trưởng Linh Hào Viện, có chút khó khăn, bất quá viện trưởng Thái Đan Viện hẳn là sẽ không tệ. Tô Mị Giao khẽ cười nói, Thái Đan Viện chính là một cơ cấu chuyên môn phụ trách đan dược bên trong Thái Vũ Môn, tuy rằng chỉ có một cái, nhưng cũng chia làm 8 tiểu viện, ở bên trong đều là luyện đan sư. Chỉ có luyện đan sư 2 đoạn mới có thể tiến nhập Thái Đan Viện, ta xem một chút ta bây giờ là bao nhiêu đoạn. Trầm Tường đối chiếu một cái bảng, yêu cầu của luyện đan sư 1 đoạn là luyện chế ra 3 loại đan dược phàm cấp trung phẩm. Luyện đan sư 2 đoạn cần luyện chế ra 3 loại đan dược phàm cấp thượng phẩm cùng 1 loại linh cấp hạ phẩm, yêu cầu 3 đoạn thì cao hơn, phải luyện chế 3 loại linh cấp trung phẩm. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là luyện đan sư 2 đoạn mà thôi, cao nhất có 8 đoạn, ở trên nữa chính là đan tông, đan vương. Trầm Tường nhớ tới Tô Mị Giao từng nói mình chỉ là đan tông, đó có thể luyện chế đan dược thiên cấp. Cuối cùng Trầm Tường lại nhìn phương diện luyện khí một chút, luyện khí sư của Thái Vũ Môn rất ít, hầu như không có, mà trên thần vũ đại lục luyện khí phát đạt nhất chính là Thần Binh Thiên Quốc, luyện đan mạnh nhất chính là Đan Hương Đào Nguyên, Thái Vũ Môn chủ yếu là thực lực cường đại. mà Lãnh U Lan đi Băng Phong Cốc là một môn phái tu luyện chí âm chí dương, nhân số ít nhất nhưng thực lực lại không kém, hơn nữa chân khí đều là loại rất cực đoan, chỉnh thể thực lực rất mạnh, hầu như chỉ thua kém Thái Vũ Môn. Tuy rằng bên trong tám đại chính phái công nhận mạnh nhất chính là Thái Vũ Môn, nhưng nếu như Thái Vũ Môn đánh nhau cùng môn phái khác mà nói, cho dù thắng cũng sẽ được không đủ bù đắp cái mất. Mị Giao tỷ tỷ, nếu không ta nghĩ biện pháp để đan dược tông sư trong này trợ giúp luyện chế đan dược cho các nàng, bởi vậy các nàng rất nhanh sẽ có thể khôi phục thương thế. Trầm Tường sáng mắt lên, bọn họ có thể luyện chế ra thánh đan sao? Bạch U hỏi, thánh đan, Trầm Tường ngay cả truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua, chớ nói chi là gặp gỡ. Lẽ nào nơi này không người nào có thể luyện chế? Trầm Tường nói, tạm thời không có, chỉ ta chưa nghe nói qua, đừng nói là thánh đan, thiên đan cũng rất là ít ỏi. Tô Mị Giao than thở, nhưng ngươi thì có thể, bởi vì ngươi có Long Tiên Công, chỉ cần bồi dưỡng ngươi lên thu thập dược liệu tốt là được. Cách chương.